cũng không hẳn là sớm. Hơn 11 giờ rồi. Vũ Phong trong trạng thái mệt mỏi cực độ tỉnh lại. Chớp chớp mắt, thấy đồng hồ trên tường chỉ 11 giờ. Xíu nữa làm tim cô rớt ra ngoài. Đi làm, mình sắp trễ giờ làm rồi. Cô la to, nghĩ muốn xuống giường, nhưng cảm thấy khó có thể chuyển động. Thì ra trên người mình còn có thêm một người đàn ông. Đừng lo, anh đã gọi điện xin nghỉ phép giúp em rồi. Hôm nay cả hai chúng ta không cần phải đi làm. Lam Cảnh Chuyên từ trong mái tóc dài của cô ngẩng đầu lên. Giọng nói hơi mơ hồ. Anh tại sao lại ở trên người em? Hơn nữa tại sao cả hai chúng ta lại không mặc đồ? Tối qua thật sự đã xảy ra chuyện gì? Vũ Phong trừng to mắt nhìn anh. Em không nhớ sao? Lam Cảnh Chuyên lộ ra nụ cười cân nhắc. Hôm qua em thật nhiệt tình nha. Nhiệt tình, não Vũ Phong toàn một màu trắng. Cô mơ màng nhớ bản thân đã mơ một giấc mộng xuân nóng bỏng. Nhưng lại không dám khẳng định đó là sự thực. Lam Cảnh Chuyên gật gật đầu. Sau khi anh cho em ăn sô-cô-la, em liền trở nên lạ lạ. Anh lập tức lấy hộp lại xem. Thì ra đó không phải vị trái cây mà là rượu brandy. Brandy, tiêu rồi. Sau đó em liền cởi đầu ngủ của mình ra. Vừa nói nóng quá vừa động tay động chân với anh. Cái này có thể sao? Cô sắp xỉu rồi. Sau đó anh không chịu nổi sự quyến rũ của em. Nên nhịn không được đáp ứng em cùng em làm. Làm rồi, mà làm gì chứ? Làm 3 lần, anh thừa nhận một cách khó khăn. Thực ra anh đã kìm chế đủ lâu rồi. Kể từ lần đầu thấy cô anh đã không ngừng mơ tưởng về việc này, 3 lần. Vũ Phong điên rồi. Khó có thể tin cô đột nhiên lại dụ dỗ anh đến 3 lần. Há chẳng phải đã đem con người ta ép cạn sao? Vũ Phong há hốc miệng. A, vài tiếng, nhưng không thể nào phát ra âm thanh. Lam Cảnh Chuyên thở dài. Thật ra anh cũng có lỗi. Chỉ cần anh quyết tâm là được. Nhưng em quá quyến rũ đi. Anh chỉ là một người đàn ông bình thường căn bản cũng không thể kháng cự được. Anh bây giờ anh vẫn ổn chứ? Cô ngắm nhìn sắc mặt anh, xem ra anh vẫn bình thường. Sau khi nghỉ ngơi tinh thần rất tốt, anh cười nói, nếu như thời gian cho phép, anh còn muốn làm thêm vài lần nữa nha. Vũ Phong xấu hổ đến chết được, vò đầu nói, chết thật em không ngờ lại làm việc này với anh xin lỗi. Sau này chúng ta ngủ riêng đi, quyết định vậy đi em đến phòng của khách ngủ, chiếc giường to này để cho anh đó. Không, anh lập tức gạt bỏ đề nghị này. Anh muốn ở cùng với em. Anh nói gì? Cô mắc cười nhưng không biểu lộ ra. Anh tạo ra hình dáng ngại ngùng. Đều do em cả, anh đã thích cùng em cùng sự việc đó rồi. Kỹ thuật của em rất tuyệt. Anh vừa nghĩ đến đã thấy hưng phấn rồi nè. Thật không? Cảm ơn anh đã khen ngợi. Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại có năng khiếu bẩm sinh đặc biệt. Như vậy, anh chớp mắt, lộ ra ánh mắt mong chờ. Cho nên đừng ngủ riêng được không? Anh mong mỗi ngày đều có thể ôm em. Mỗi ngày để em mê hoặc anh. Nhưng chẳng phải giữa chúng ta không nên có loại quan hệ này sao? Vũ Phong nhanh chóng làm rõ sự mơ hồ này. Làm 1 lần cũng là làm. Làm 100 lần cũng là làm. Những việc không nên làm cũng đã làm rồi. Chúng ta hãy để nó chấm dứt ở đây đi. Như vậy cũng được sao? Cô thật không biết phải làm sao? Đương nhiên rồi, bây giờ bên ngoài bệnh sinh dục, ít phổ biến như vậy. Chúng ta ngoan ngoãn ở nhà làm sẽ không dính phải những bệnh như vậy. Mà cũng không phạm pháp nữa. Lý do này hình như, hơi cổ quái một chút. Kệ, anh ôm chặt lấy cô. Em muốn chịu trách nhiệm, là do bản thân em không tốt. Do em làm cho anh không thể thiếu em được. Nếu như sau này nói không thể làm được, vậy anh phải đi tìm ai đây? Tốn một chút tiền là được mà. Anh không muốn, anh không thích những cô gái mặt dày cộm phấn đó. Anh cũng không muốn mắc phải những căn bệnh đáng ghét. Anh chỉ cần một mình em là đủ rồi. Anh đột nhiên giống như một đứa trẻ, quấn chặt lấy cô không rời. Giống như một đứa con nít la hét đòi đồ chơi. Nếu không đưa sẽ làm ồn cả ngày trời. Em cũng không biết nữa. Cô bắt đầu có chút dao động. Hãy cho anh một cơ hội đi. bây giờ em cũng tỉnh táo rồi. Anh sẽ làm cho em thấy. Nếu như em thích, sau này hứa với anh cũng được. Anh đề ra kế hoạch dùng thử. Như vậy thì hơi khoa trương. Vũ Phong chưa kịp nói xong. Lam Cảnh Chuyên liền cúi đầu chiếm giữ đôi môi cô. Đôi tay lại bắt đầu không đứng đắn. Trêu chọc những nơi nhạy cảm của cô. Trải qua một đêm hăng hái chiến đấu, anh đã nắm rõ nhược điểm của cô. Cũng dễ dàng làm cho cô quên đi những suy nghĩ trời ơi. Đây là chuyện gì vậy? Vũ Phong quả thật không biết phải làm sao. Bên ngoài còn bị chấn động vạn phần. Bất kể thế nào, lời nói cũng trở nên thừa rồi. Nếu như ngọn lửa tình dục đã được khơi không dập tắt nổi. Vậy cô nên ngậm miệng lại vậy? Cách chương.